Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 331, góc truyện audio.com, tà ác chi linh này là cái gì? Thứ nước màu đen kia thẩm thấu xuống đất lan tràn càng ngày càng gần đến nơi họ đứng. Nhưng thứ nước này không cách nào thẩm thấu qua kết giới màu lam của Mộc Hoàng, chỉ có thể ở bên ngoài. Phong Vân mở to mắt nhìn thấy hơi nước màu đen bốc lên, trông chỉ như sương khói bình thường nhưng chúng bắt đầu thâm nhập tầng tầng lớp lớp kết giới của Mộc Hoàng. Thứ nước màu đen kia bắt đầu chuyển động, dâng lên, hóa thành vô số đầu lâu màu đen, đánh về phía kết giới linh lực màu lam. Chúng điên cuồng tấn công vào rào chắn, muốn vọt vào bên trong. Phong Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cảm thấy rùng mình ghê tởm. Cái thứ này giống như những linh hồn tà ác dưới địa ngục hoàng thuyền, mang theo xương cốt hắc ám, như tầm ăn dỗi, muốn nuốt lấy hết thảy mọi thứ. Đây là công pháp gì vậy? Cảm giác được sự ghê tởm đang trỗi dậy muốn vồ lấy Phong Vân từ phía sau, sắc mặt Mộc Hoàng trở nên lạnh lẽo như băng nghìn năm, lập tức dùng lôi điện lực mạnh mẽ tăng cường rào chắn ở dưới chân họ. Đầu lâu màu đen đang nhào đến dưới chân bọn họ nháy mắt đã bị điện quang màu lam nổ thành trăm mảnh, bay khắp bốn phương. Hừ, á phi tà ác trong nước kia thấy vậy lạnh lùng ném ra một tiếng hừ lạnh. Hai tay hắn ở trước ngực rất nhanh đưa một tay kết ấn, ngay sau đó vung lên khắp tứ phương. Tứ phương vốn đã bị bóng đêm che phủ, nay bóng tối càng lan xuống dưới. Trăng trên trời hoàn toàn bị che phủ, ánh trăng được thay bằng bóng đêm u tối. Giống như khí đen đó đang bao phủ lên tất cả, bao trùm khắp nơi. Thấu cốt âm hàn vô cùng tà ác trào ra từ khắp nơi, hướng thẳng đến chỗ Mộc Hoàng và Phong Vân. Vô hình vô tượng chúng gào lên từng cơn, cách chương.